Lần đầu tiên, cô giỡn tôi, hả? Lôi Tuấn Vũ vằn mắt nhìn Tiểu Mễ đau đớn đến nhăn nhó. Hắn ghét nhất là bị người ta đùa giỡn. Trong thiên hạ chỉ có cô gái nhỏ tên Lãnh Tử Tình có thể đùa giỡn hắn. Khi nào thì đến cái loại tiện nhân này? Không biết lượng sức, coi hắn là cái cây hái ra tiền sao? Cửa chợt bị đẩy ra, một cô gái trang điểm thời trang vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sừng sốt mất một lúc. Vội vàng hòa hoãn nói, ấy ấy, Lôi Tổng à, người ta chẳng qua chỉ muộn có một lát, sao lại đã có tiểu yêu tinh bò lên ngài rồi. Ngài thật không hổ là tình thánh nha, cô gái này cười khanh khách bước tới, dựa vào bên cạnh Lôi Tuấn Vũ thái độ vui sướng khi người gặp họa nhìn Tiểu Mễ bị Lôi Tuấn Vũ túm tóc còn tấm tắc nói. Lôi Tổng, đều nói thế hệ 8X thích ngược. Amayem hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt rồi. Lôi Tuấn Vũ hừ lạnh một tiếng, đẩy Tiểu Mễ ra, lạnh lùng rút thuốc từ trong túi ra. Amay lập tức đón lấy, vô cùng quyến rũ châm thuốc cho hắn, trong phòng lập tức có khói thuốc vờn quanh. Xuyên qua làn khói thuốc, Lôi Tuấn Vũ nhìn Tiểu Mễ đang có chút chật vật. Cô ta run run giọng nói với Amay, xin lỗi, chị Amay, em không biết là khách của chị. Vừa nãy quản lý gọi em cho nên Amay lắc đầu thở dài nói. Quên đi, lần sau nhớ hỏi rõ khách đừng có ra vẻ đói khát khó nhịn như vậy. Cô cho là Lôi Tổng là lão tào của cô sao? Người ta không thiếu đàn bà. Đừng có từ sáng đến tối đem bộ ngực chảy nước của cô đi cọ khắp nơi, cẩn thận bị thủng đó. Tiểu Mễ nhục nhã đến tái mặt cắn răng xấu hổ cười cười, liền muốn đi ra ngoài. Đợi đã, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lạnh lùng nói. Tiểu Mễ cứng nhắc ở đó không nhúc nhích, Amay thì tò mò nhìn vẻ mặt âm trầm của Lôi Tuấn Vũ. Cười, Lôi Tuấn Vũ cứng rắn phun ra một chữ, cách trương.